ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1479, huyền hư thánh giới rốt cục muốn tấn thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tuế nguyệt trôi qua, 10 cái giới vực năm qua đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắc ám hồn vực 10 cái tổ giới toàn bộ sinh ra, lại từng cái có phân chia. Trong đó hủy diệt thánh tộc chiếm cứ một cái tổ giới, hắc ám thánh môn chiếm cứ một cái tổ giới, chiến môn chiếm cứ nửa cái tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chiếm cứ một cái tổ giới là lấy nhân tộc danh nghĩa chiếm cứ, mà chiến môn không có cái này tổ giới danh ngạch cho nên có thể tiếp tục chiếm cứ, thế lực khác không đồng ý cũng không có biện pháp. Cho nên, chiến môn mới mặt khác tranh đoạt nửa cái tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với chiến môn tới nói, nửa cái tổ giới đầy đủ, lại nhiều cũng không có cái gì tất yếu. Tất cả đại thế lực cũng chiếm cứ hắc ám hồn vực một chút địa bàn, dẫn đến hắc ám hồn vực dần dần bình tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối thiểu nhất thủy tổ nhóm từng cái bế quan, hấp thu luyện hóa những cái kia theo nguyên thủy tổ giới cùng tổ giới lấy được tài nguyên. Có lẽ dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, bọn hắn thực lực có thể lại lần nữa tăng lên một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉ như một chút cự ly tinh anh thủy tổ 10 điểm tới gần phổ thông thủy tổ, có lẽ có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng làm tinh anh thủy tổ, lại như giới tổ dạng này đỉnh cấp tinh anh thủy tổ, nói không chừng cũng có hy vọng đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng làm đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Đương nhiên, khả năng như vậy tính tương đối thấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên lại mượn nhờ 10 cái giới vực 5 tuế nguyệt luyện hóa vô số tịch diệt bảo vật đã sớm đột phá đến đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Đây là bản thể đột phá cho nên mới thật sự là đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù tại hắc ám cấm vực bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thể phát huy ra đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực không sợ hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ. Hắc ám hồn vực rốt cục bình tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cái này 10 cái giới vực năm đến nay, hắc ám hồn vực 10 điểm hỗn loạn, chỉ có nhân tộc khu vực 10 điểm bình tĩnh, có thể cái khác địa phương chém giết cơ hồ không có đình chỉ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, hắc ám hồn vực lại tốt hơn rất nhiều, không sai biệt lắm tương đương với hắc ám hồn vực tình huống, cục bộ chém giết không cách nào tránh khỏi, nhưng trình thể xem như bình tĩnh. Mà lại, hắc ám hồn vực cũng bắt chước hắc ám thánh vực làm phép kiến tạo đại lượng cự thành, lấy cự thành tới quản lý vô số người tu hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắc ám hủy diệt vực thống lĩnh khu vực lại không phải như thế, bọn hắn đang điên cuồng cải tạo, đồng thời bồi dưỡng đại lượng chủng tộc chém giết lẫn nhau, như là nuôi cổ đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hắc ám hủy diệt vực rất nhiều chủng tộc đều là thông qua giết chóc hủy diệt trưởng thành, chỉ bất quá đến chí cường vực tổ, vô địch vực tổ, vô thượng cấp vực tổ thủy tổ này cấp độ, bọn hắn cũng cơ hồ cùng người tu hành, cái thông qua tu luyện đến đề thăng thực lực hủy diệt cơ hồ không có biện pháp tăng lên bao nhiêu thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3.000 tà tộc tăng thêm hủy diệt thánh tộc cũng chỉ là phổ thông tộc nhân thông qua hủy diệt từng tòa giới vực từng tòa cường đại thế giới, hấp thu lực lượng hủy diệt tăng lên tu vi. Bởi vì tại hắc ám hủy diệt một mảnh khu vực tiến hành nuôi cổ, lấy hắc ám hồn vực tốc độ khôi phục cùng tài nguyên sinh ra tốc độ mới có thể đại lượng bồi dưỡng vực tổ cùng chí cường vực tổ trở lên cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là hắc ám hủy diệt vực thủy tổ nhóm chiếm cứ hắc ám hồn vực mục tiêu, trên thực tế bọn hắn cũng muốn chiếm cứ hắc ám thánh vực, nhưng hắc ám thánh vực bây giờ đã trở thành bền chắc như thép, hủy diệt thủy tổ cũng không có biện pháp xâm lấn đến hắc ám thánh vực, chỉ có thể ngẫu nhiên một lần phát động xâm lấn đại chiến, thông qua giết chóc đến nuôi cổ, hy sinh đại bộ phận vực tổ trọng điểm bồi dưỡng chí cường vực tổ trở lên cường giả. Hắc ám thánh vực thủy tổ nhóm cũng biết rõ hắc ám hủy diệt vực tu hành chi đạo cho nên cũng không nhúng tay vào, dù sao hắc ám thánh vực vực tổ nhóm cũng có thể thông qua chém giết ma luyện tự thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không xen vào hắc ám hủy diệt vực chiếm lĩnh khu vực, đối phương cũng phong tỏa lên kia một mảnh khu vực, tạm thời sẽ không lan đến gần cái khác khu vực, cái này đủ. Bản thể tấn thăng đến đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực tiếp xuống có thể trở lại huyền hư thánh giới tăng lên tới tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quyết định nói, về phần tiêu nguyệt bọn người, vẫn như cũ lưu tại thanh vân tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Nguyệt bọn người một mực tại tham ngộ thủy tổ pháp, lấy ngộ tính của bọn họ tư chất, đại khái còn cần 100 cái giới vực năm, liền có hy vọng triệt để dung hợp thủy tổ pháp, tấn thăng làm thủy tổ. Tốc độ như vậy không chậm, dù sao cái khác vô thượng cấp vực tổ đạt được thủy tổ pháp, tối thiểu cần mấy trăm giới vực năm mới có hy vọng đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tiêu Nguyệt bọn người dung hợp thủy tổ pháp vẫn là đỉnh tiêm thủy tổ pháp, dung hợp độ khó càng lớn, cho nên có tốc độ như vậy 10 điểm không tệ. Soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ly khai thanh vân tổ giới, bị cái khác thủy tổ hóa thân cảm giác được nhưng bọn hắn lại không thèm để ý, nhất niệm Diệp Thiên vượt qua dài rằng giặc cự ly, vượt qua thời không, đi tới huyền hư thánh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là vô thượng cấp vực tổ, không có thủy tổ hỗ trợ, muốn phi hành, nhanh nhất cũng cần mấy ngàn vạn năm mới có thể bay đến huyền hư thánh giới, chính là khoa trương như vậy, bởi vì cự ly thật quá dài rằng giặc. Nếu là vô địch vực tổ tốc độ, sợ là bay đến vô tận tuế nguyệt cũng không có biện pháp vượt qua như thế dài rằng giặc cự ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tại hắc ám cấm vực ngoại trừ thủy tổ bên ngoài cái khác vô thượng cấp vực tổ cũng không có biện pháp vượt qua quá dài rằng giặc cự ly. Hắc ám hồn vực cự ly hắc ám hủy diệt vực xem như tương đối gần rồi, nhưng hắc ám hồn vực lại quá xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ám thánh địa sinh ra là ngẫu nhiên, cho nên ai cũng không biết rõ sẽ ở chỗ nào sinh ra, nói không chừng đây một ngày hắc ám hồn vực bên cạnh cách đó không xa sẽ sinh ra một tòa hắc ám thánh địa, đây cũng là có khả năng sự tình. Huyền hư thánh giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trở về trước tiên liền phục chế tự mình bản thể. Dạng này, huyền hư thánh giới liền sẽ có hai tôn đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực tọa chấn, một khi huyền hư thánh giới tấn thăng làm huyền hư tổ giới, cho dù là hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ đều tới, hắn cũng có thể ngăn trở bọn hắn, nhưng bọn hắn không cách nào dò xét huyền hư tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền để huyền hư thánh giới tấn thăng đi. Diệp Thiên không còn áp chế huyền hư thánh giới bản nguyên, tại sáng thế hỗn nguyên giếng thôi động dưới, huyền hư thánh giới rốt cục bắt đầu tấn thăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, huyền hư thánh giới thể tích bắt đầu tăng vọt, mỗi một cái hô hấp liền tăng lớn gấp đôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận cương vực sinh ra, một màn này triệt để nhường nhân tộc bị khiếp sợ. Kết quả là từng vị vô thượng cấp vực tổ nhao nhao hỏi thăm tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp thủy tổ đại nhân, huyền hư thánh giới là thế nào? Đối diện với mấy cái này vực tổ hỏi thăm, Diệp Thiên thống nhất trả lời. Huyền hư thánh giới muốn tấn thăng làm huyền hư tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, huyền hư thánh giới muốn tấn thăng làm huyền hư tổ giới rồi? Nói như vậy, nhóm chúng ta nhân tộc sẽ có được hai cái tổ giới. Nhân tộc vô số vực tổ bị khiếp sợ chợt chính là cuồng hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi huyền hư thánh giới sinh ra là tổ giới, vậy sẽ sinh ra bao nhiêu chân quý tài nguyên a? Có lẽ nhân tộc vô thượng cấp vực tổ lại muốn nhiều một ít, nhân tộc thực lực cũng sẽ tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kia đại lượng vô địch vực tổ nhóm biết được cái này một tin tức càng thêm hưng phấn, bọn hắn cũng có hy vọng tấn thăng làm vô thượng cấp vực tổ. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền hư thánh giới không ngừng va chạm, lấy huyền hư thánh giới tình huống, đại khái số trăm vạn năm tuế nguyệt liền có thể tiến hóa làm tổ giới. Cùng lúc đó, toàn bộ đạo sơn giới vực cũng nhận huyền hư thánh giới tấn thăng ảnh hưởng, cũng bắt đầu thuế biến, đạo sơn giới vực diện tích không ngừng thôn phệ hắc ám cấm vực cương vực điên cuồng khuếch trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, đạo sơn giới vực không đến mức tiến hóa hắc ám thánh địa như vậy diện tích nhưng tối thiểu tương đương với một cái cỡ nhỏ hắc ám thánh địa. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.